tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1341, tam đế đấu, góc truyện audio.com. Oanh, cực đạo viêm hỏa từ trong lòng bàn tay Tần Quân tràn ra, hóa thành một hỏa trưởng lớn cỡ người trưởng thành, bởi vì khoảng cách quá gần, Tô Đế không kịp phản ứng liền bị một trưởng này đánh trúng, lực lượng cường đại để hắn không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay, rơi hướng bên kia đại địa. Mà không gian trước mặt Tần Quân bị phá nát giống như là pha lê, hắc ám hư vô hiển lộ thu nạp linh khí, hình thành luồng khí xoáy. Cực Đế thấy được một màn này liền nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng, thầm nghĩ. Đại Chu Thiên Trường cũng có thể cường đại như thế sao? Tốc độ hút pháp lực địch nhân của Đại Chu Thiên Trường của Tần Quân vô cùng nhanh, mà lại rất lớn, so sánh cùng với nhau, Đại Chu Thiên Trường của hắn liền đơn giản tựa như nhà tròi. Cũng không tệ lắm, vậy mà có thể vững vàng đón đỡ được một trường này của trẫm. Tần Quân vung tay cười nói, hắn có thể cảm giác được Tô Đế cũng không có thụ thương, chỉ là bị đánh lui. Hắn nâng tay phải lên, tất cả pháp ngoại phân thân liền cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn, liên đới lấy nhóm pháp bảo phân thân bắt được cũng ở bên trong. Cực Đế chỉ cướp được 3 thanh pháp bảo, 2 kiện hỗn độn linh bảo cùng 1 kiện tiên thiên chí bảo, hắn đã vô cùng thỏa mãn, hiện tại lực chú ý đã chuyển rời đến lên trên thân Tần Quân. Người thật giống như lại mạnh lên rồi. Cực Đế nhìn chằm chằm Tần Quân, sắc mặt nghiêm túc nói ra, một đôi tròng mắt lóe sáng như là ác hổ nhìn dê. Tần Quân liếc nhìn hắn một cái, nói. Trẫm chính là thiên đế, đệ nhất đương thời, làm sao có thể bị ngươi siêu việt. Hắn nói nước chảy mây trôi, phảng phất như đang nói một kiện sự tình không quan hệ nặng nhẹ. Cực Đế nghe được liền nắm chặt song quyền, nhớ tới lần trước gặp nhau tâm tình càng thêm trầm thấp. Không nghĩ tới hắn sau khi thành thánh gặp lại Tần Quân, vẫn như cũ nhìn không thấu Tần Quân. Lúc này, Tô Đế lại lần nữa bay tới, quanh thân vây quanh mấy ngàn con hỏa nha, hội tụ vào một chỗ tựa như biển lửa đánh tới, khí thế như linh khí hồng lưu hỗn độn sơ khai, quét sạch vũ trụ hư vô. Đến rất tốt, bảo bối cũng đoạt, nên đánh một trận đi. Tần Quân khinh miệt cười nói, tại thời kỳ hỗn độn sơ khai, hắn liền muốn làm đệ nhất vô song trên đời. Thoại âm vừa rơi xuống, Tần Quân liền bộc phát ra khí thế của mình. Giống như thiên băng, quét sạch toàn bộ đại địa hỗn độn. Tu vị thánh nhân cảnh trung kỳ tuyệt đối có thể quét ngang thời kỳ trước mắt. Đó là thiên đế cũng tới, cỗ khí thế này thật là thiên đế sao? Quá mạnh khí thế như vậy, đương thời ai có thể địch nổi? Ma cảnh thương so sánh cùng với thiên đế, đều là chuyện tiếu lâm. Sinh linh mỗi cái phương hướng đều vô cùng phấn chấn, dù sao bọn hắn cũng đều không giành được linh bảo, nếu như có thể nhìn thấy thiên đế xuất thủ, đó cũng là thu hoạch. Cường giả đương đại có một nửa đều có thể được coi là đệ tử của thiên đế, cho dù không được thiên đế thừa nhận, nhưng trong lòng của bọn hắn lại cho là như vậy. Nếu không có thiên đế giảng đạo, liền sẽ không có bọn hắn ngày hôm nay. Đồng thời, bọn hắn cũng tò mò thiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ma cảnh thương đã từng khiêu chiến thiên đế, bị một đạo âm thanh hét lớn dọa đến quỳ xuống, đó cũng là sự tình mười mấy vạn năm trước, bây giờ ma cảnh thương. Góc truyện audio.com đã mạnh hơn, đồng thời còn ngang ngược bá đạo hơn, để chúng sinh không khỏi chờ mong thiên đế cùng ma tổ lần nữa đối kháng. Hiện tại xuất hiện hai tôn thánh nhân thần bí hoành không xuất thế, dẫn tới thiên đế xuất thủ, so với thiên đế chiến ma tổ càng khiến bọn hắn phấn chấn hơn. Tô Đế đến không gian phía trước Tần Quân 3.000 mét cách không nhìn nhau, hắn híp mắt nói. Nguyên lai ngươi chính là tôn thánh nhân kia. Thời điểm sớm giáng lâm phương thế giới này, hắn đã cảm ứng được sự tồn tại của Tần Quân, không nghĩ tới đối phương lại mạnh như vậy. Cực Đế cũng chăm chú nhìn Tần Quân, đại đạo sinh thiên luân quanh thân tăng nhiều đến 4 cái tựa như 4 cái lỗ đen quấn quanh người hắn. Cùng lên đi, Tần Quân ngoắc ngoắc tay cười nói, người mặc vô cực hồng mông bào, hắn đứng tại chỗ này để Tô Đế cùng Cực Đế đánh, hắn cũng không sợ. Trẫm nếu như bị các ngươi đánh lui một bước liền tính trẫm thua. Đối mặt với thái độ khinh miệt của Tần Quân, Tô Đế cùng Cực Đế liền đồng thời nhíu mày, một giây sau, hai vị thánh nhân liền vượt ngang mấy ngàn dặm đi đến trước mặt Tần Quân, Tô Đế nhấc quyền, Cực Đế huy trưởng, muốn đem Tần Quân đánh nổ. Thời gian phảng phất như chậm lại gấp mấy vạn lần, Tần Quân nhìn qua hai thánh cách mình càng ngày càng gần, khóe miệng liền không khỏi dương lên. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh phong. Tần Quân hai tay đột nhiên nâng lên, một cỗ khí thế bàng bạc khó có thể tưởng tượng từ trong cơ thể hắn bạo phát. Tô Đế cùng Cực Đế chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không cách nào ngăn cản đối diện đánh tới, lúc này liền thổ huyết bay ngược. Hỗn độn chí bảo tăng thêm pháp lực của Tần Quân, há là bọn hắn hai vị thánh nhân cảnh sơ kỳ có thể ngăn cản. Cực đạo viêm hỏa bắt đầu bò lên trên đầu vai Tần Quân, quấn quanh phần eo cùng lồng ngực hắn, càng có hơn 10 đầu hỏa xà ở sau lưng vặn vẹo. Ngâm, đế viêm long khí bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn đi ra, hết thảy có 10 đầu cao tới vạn trượng, phần đuôi kết nối với phần lưng của hắn, ngửa đầu hướng thiên không rít gào, rung động con mắt vô số sinh linh. Ở thời đại này, long tộc còn chưa có ra đời, chúng sinh cũng không biết rồng là vật gì, nhưng nhìn thấy long khí, bọn nó lại không tên cảm thấy kính sợ. Tô đế cùng cực đế cũng ngây ngần cả người, 10 đầu đế viêm long khí nhìn xuống nhị đế, ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập sát khí tựa hồ khát vọng nuốt chừng bọn hắn. Hừ, Tô đế hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, liệt diễm cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, ở tại trên đỉnh đầu hình thành một đầu hỏa nha ba chân to lớn dương cánh vạn trường. Tần quân nheo mắt lại, đó là Tam Túc Kim Ô sao? Khó nói bản thể của Tô đế chính là Tam Túc Kim Ô. Hỗn độn sơ khai, Tam Túc Kim Ô đã xuất hiện. Cái kia mẹ nó không phải nguyên sinh ở Hoa Hạ sao? Tần quân tâm lý tràn đầy nghi hoặc bất kể như thế nào, hắn hôm nay cũng phải dẫm Tô đế. Chậm đánh không thắng ngươi tương lai, nhưng có thể đánh ngươi kêu oa oa bây giờ. Tần quân ác thú nghĩ đến tâm tư vừa lưu động, 10 đầu đế viêm long khí liền gầm thét tứ ngược hướng Tô đế cùng cực đế. Tô đế hét lớn một tiếng, hỏa nha ba chân trên đỉnh đầu bỗng nhiên vỗ cánh bay ra, cực đế cũng đồng dạng khí thế không kém, bốn cái đại đạo sinh thiên luân phía sau cấp tốc bành trướng, cùng hỏa nha cùng nhau đụng vào đế viêm long khí. Cốc truyện audio.com tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, ánh lửa chiếu rọi thiên địa mờ tối dưới cơn mưa to. Sư tôn, Ly Võ nắm chặt song quyền, khẩn trương không thôi, lần nữa gặp lại Tần Quân, trong lòng của hắn vừa kích động, lại có chút hổ thẹn. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện Tần Quân bình an vô sự. Trận chiến này không giống với dĩ vãng, Tần Quân độc đấu lưỡng thánh, hắn làm sao có thể không lo lắng cho được. Ma cảnh thương bên cạnh thân thể không ngừng run rẩy, cắn chặt hàm răng, nếu như đứng ở trước mặt hắn, liền sẽ phát hiện đáy mắt của hắn có một chút sợ hãi. Nhục nhã trước kia, đến nay vẫn còn rõ mồn một trong mắt hắn. Khiến cho ma cảnh thương vừa nhìn thấy Tần Quân, liền theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Không được, bổn tọa thế nhưng là ma tổ, làm sao có thể sợ hãi? Ma cảnh thương ở trong lòng gầm thét, móng tay bén nhọn đều hãm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, máu tươi thuận theo khe hở nhỏ rơi xuống đất. Sóng lửa cuồn cuộn từ chỗ chiến đấu hướng tất cả phương hướng lan ra, lửa cháy mạnh thiên, rung động nhân tâm, để vô số sinh linh nhìn đến há to mồm, tê dại cả da đầu. Trong biển lửa, Tô đế cùng cực đế điên cuồng xê dịch không ngừng công kích Tần Quân, mà Tần Quân hai tay tự nhiên rủ xuống, một bộ dáng thư giãn thích ý, hắn không cần xuất thủ, vô cực hồng mông bào liền tự động sinh ra tầng phòng hộ vô hình, ngăn cách hai đế công kích. Tần Quân móc móc lỗ tai, dùng khẩu khí lười biếng, nói ra. Các ngươi chưa ăn cơm sao? Lời vừa nói ra, Tô đế cùng cực đế sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm, nhao nhao bắt đầu tăng lực, nếu như không đánh bại Tần Quân, trong lòng của bọn hắn chắc chắn sẽ lưu lại vết sẹo sỉ nhục. Ngươi quá cuồng vọng, Tô đế tay phải bị liệt diễm cái bọc chiếu sáng, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm. Biên, áp chương cho ngày mai. Cách chương.